Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 15 giờ 15, giới thiệu thông tin phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là, đúng thế, nhưng tên thì kể cả tam linh thể cũng không biết vì bọn họ thực sự rất quyền năng. Nhưng mà trước hết, để bọn này xem giúp cậu hộ mệnh của cậu cái đã. Bọn này không tin rằng cậu không có hộ mệnh mà vẫn có thể vào tháp được. Toàn bộ thập đại kiến tầng. Làm việc. Rõ. Cả 10 đại kiến tầng bắt đầu đưa hai cánh tay về phía Yuya và ở đó một luồng năng lượng phát sáng được tụ lại trên lòng bàn tay của họ. Ê, định bắt tôi à? Yuya bắt đầu định đứng dậy và bỏ chạy thì bị thập kiến kêu lại. Ngồi xuống nhanh. Tụi này đang giúp cậu đấy. Tất cả thông báo phần trăm. 100. Toàn bộ. Cả 9 kiến tầng đồng thanh. Tốt vậy thì khởi tạo nào. Cả 10 bọn họ bắn thẳng chùm tia năng lượng đó và người của Yuya. Người đang ngồi ở giữa và như thế cả cơ thể của cậu phát sáng chói lóa rồi một dòng thông báo được hiển thị. Quy trình giải nén hoàn tất. Sao rồi? Cậu có thấy thông báo nói về hộ mệnh của mình chưa? Thập kiến nói với Yuya trong tình trạng mệt mỏi. Chưa. Vẫn chưa, tôi chỉ nhìn thấy cái thông báo là quy trình giải nén hoàn tất thôi. Thiệt không chứ, tứ kiến tỏ vẻ mệt mỏi. Bọn ta đã sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi đấy. Hề, thông thường nếu một người có hộ mệnh đặc biệt thì sẽ cần phải thông qua quá trình ấp và giải nén nhưng cậu lại giải nén rồi mà chưa có bất kỳ thứ gì khác thì thật kỳ lạ đấy. Ngũ kiến nói trong lúc cơ thể đang tỏa ra những làn khói. Này tứ kiến hỗ trợ ông ngũ kiến đi kia. Bát kiến nói. Nhưng mà ta vẫn tức điên đây này, đó là tại sao cậu không có hộ mệnh mà vẫn vào được tháp. Đã thế còn hấp thụ được sức mạnh của bọn ta nữa chứ. Cậu thử tự nói chuyện trong tâm của mình coi sao. Nhất kiến đáp lại với thập kiến. Cũng được. Sau hơn 30 phút kể từ khi Yuya từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận bên trong mình. Cậu đã thử nói nhiều lần nhưng không có tiếng nói nào đáp lại. Không được luôn, kỳ lạ thật sự, mà cho tôi hỏi chuyện này một tí được không? Cái gì? Ta đang bực lắm đấy, hỏi lẹ lên. À vâng, thì mọi người không có tên hay sao vậy, vì thấy mọi người xưng số thôi. Nhất kiến trả lời. Vâng, đúng vậy, thật ra chúng tôi đều là quái vật cả mà quái vật thì không có tên. Ồ vậy à, Kronos. Hả, cái tin nhắn gì đây? Raiga, Hamon. Này dừng lại. Yuya đứng dậy nói lớn thu hút sự chú ý của tất cả kiến tầng. Kumina, OAIT, dừng lại. Cơn đau đầu bắt đầu trở nên nặng hơn sau khi thông báo kỳ lạ xuất hiện. Kumori, Behemoth. Này, cậu bị sao vậy, Yuya? Thập kiến chạy lại hỏi Yuya nhưng không có tiếng đáp lại. Varado, Kisun, Reina, này này, Yuya bị sao thế? Hệ thống chiếm quyền điều khiển cơ thể. Thành công, Kronos, Raiga, Hamon, Kumina, OAIT, Kumori, Behemoth, Varado, Kisun, Reina, Kronos, Raiga, Hamon, Kumina. OAIT, Kumori, Behemoth, Varado, Kisun, Reina, Yuya lặp lại câu nói một lần nữa. Kronos, Raiga, Hamon, Kumina, OAIT, Kumori, Behemoth, Varado, Kisun, Reina, Yuya hét lớn lên từng cái tên và rồi. Tất cả cơ thể của thập đại kiến tầng lần lượt ngã quỵ xuống đất và cơ thể phát sáng cũng như cơ thể bắt đầu biến đổi. Hệ thống đã xác nhận thông qua việc đặt tên. Cân nhắc trước khi đặt tên vì có thể liên quan tới tính mạng của bạn. Bạn có muốn tiếp tục chứ? Có, Yuya trả lời trong sự mơ hồ và giọng nói cũng trầm xuống không giống như bình thường. Quy trình biến đổi bắt đầu. Cách chương.